Tục nhân hồi đáng, chương 58, phòng cách ly 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù biên học đao không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết Ôn Tổng Khiêm nới số điện thoại của Minh cho cảnh sát Tam Phan là muốn mình dùng tiên giải quyết riêng với đối phương. Biên học đao không muốn Ôn Tống Khiêm bị giam, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của hắn. 7 yên trong nhà khẳng định không đủ để giải quyết, lại không muốn rút một số tiền lớn ở ngân hàng trong trường, vì vậy hắn cắm số tiết kiệm. Tìm cơ hội, biên học đao leo tường ra khối trường học. Đến cục công an mới biết lần này Ôn Sư Ca thuộc về tội kết bè phải đánh nhau, trong phòng có một nhóm người, cộng thêm cả người của đối phương tổng cộng có 19 người. Lần này phòng làm việc liên hoan, là vì tổ chức sinh nhật cho người giỏi nhất của phòng làm việc. Mà một đám trách nam chỉ biết kỹ thuật sở dĩa đa, ăn ếch nhau như vậy là do Ôn Sư Ca bị đối phương đánh. Ông chủ Ôn bị đánh, cho dù là Vương Văn Khai cũng không thế mắc kệ. Cũng phải sắn tay áo lên. Mọi người lại vừa uống rượu, sau đó đánh nhau, đổ máu, muốn cắn cũng không được. Hơn nữa những lúc như vậy ra tay sao biết được năng nhẹ, phía bên phòng làm việc chẳng những không chịu thiệt, hơn nữa còn chiếm chút tiện nghi. Cả hai bên đều có vết thương nhẹ, nhưng hiển nhiên đối phương có chút bối cảnh, cho nên mọi chuyện có chút phiền phức. Đại đa số người trong phòng làm việc đều cho rằng biến học đạo là anh em của Ôn Sư Ca, chỉ có Vương Văn Khai biết hai ngứa này do hắn giới thiệu mà biết. Hơn nữa Vương Văn Khải và Vương Đức Lương luôn có liên lạc điện thoại, biết đại học Đống Sâm đã đúng cửa trường, lúc này biến học đạo có thể xuất hiện ở cục công an, hắn đoán biến học đạo có quan hệ không đơn giản ở trong trường. Biên học đao tốn thời gian 2 ngày, bố ra 17 vạn mới lĩnh được người từ cục công an ra ngoài. Thấy khi sắc Ôn Sư Ca không tốt, biến học đao không nói gì, dẫn mấy người đi ăn một bữa ngon, sau đó đi tắm giặt cho tốt, nói cũng Ôn Sư Ca mây cao sau đó cùng xe về trường. Nhắc tới chuyện lần này không phải là biên học đao không có chút thu hoạch gì. Cảnh sát Hồng đã hơn 30 tuổi, trên cờ người ra dưới có trẻ con, chỗ cần dùng tiền rất nhiều. Với cách dùng tiền của biến học đao ở cục công an, hai người coi như làm quen nhau, lưu số điện thoại của nhau, coi như là làm quen bước đầu. Biên học đao chuẩn bị biên cảnh sát Hồng thành đống ban đầu tiến mặc quần do cảnh sát của mình. Bất luận quyền thế địa vị của cảnh sát Hồng như nào, dù sao cũng là người trong đội ngũ. Có hắn có thể quen biết nhiều cảnh sát hơn, sau này nếu có chuyện cũng dễ dàng giải quyết, không đến mức muốn đưa tiền cũng không tìm được ai. Biến học đao cố ý chờ cho trời, mới vượt rào vào trường, nhưng số hắn tương đối xui xẻo, vừa họ xuống đã bị đối tuần tra lưu động trong trường bắt được. Sau đó thầy giáo dẫn hắn tới khu bảo vệ, hỏi rõ khoa viện, khóa, tên, hung hăng hu dọa mấy câu, nói nhất định sẽ xử lý nghiêm túc hắn. Sau đó biến học đao được dẫn tới phòng cách ly của trường. Phòng cách ly là khu ký túc xá cũ 6 tầng ở phía đông bắc của trường. Dưới ánh đèn chiếu rọi có thể thấy hai đường cảnh giới ngoài khu cách ly, giữa hai đường cảnh giới có một đường cách ly màu trắng. Cảnh giới bên ngoài là bốn bảo vệ thay phiên canh gác, có thể tùy ý đi lại trong trường. Cảnh giới bên trong có hai trạm gác cố định, hai người này thay nhau giám sát và cách ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý ấy giáo áp tai biên học đao nơi cho hắn biết do hắn tư tiên ra khỏi trường. Không thể xác định là cờ lây bệnh hay không, theo quy định thì phải cách ly quan sát một thời gian ngắn. Biên học đao biết trường học lúc này là thà giết nhầm còn hơn bo. Sốt, nói gì cũng không được, vì vậy hắn đàng hoàng tiến vào phòng cách ly. Trường học nhốt biến học đao ở phòng 405, cả phòng chỉ có mình hắn. Biến học đao cảm thấy đây không phải là cách ly mà là bế quan. Trường học nói là cách ly, đơn giản chỉ là phát nhiệt kế cho biến học đao để hắn đo và ghi chép nhiệt đó thân thế. Lần này ra trường rất vội, tốn 2 ngày, 2 cục pin dùng trên người một cực đã dùng hết, một cục còn lại chỉ còn một vạch. Lúc vừa đóng cửa trường, có học sinh vừa ra ngoài sau đó trở lại cũng không cờ việc gì, không ngờ nhà trường đột nhiên lại gia tăng cường độ tuần tra. Trở lại bị bắt nằm ngoài dự liệu của biên học đao. Trong phòng cách ly, dùng vạch pin cuối cùng, biên học đao gọi điện cho Lý Du, nói tình hình của Minh cho Lý Du, bảo Lý Du tìm biện pháp mang sạc điện thoại vào cho hắn. Biên học đao nói cho Lý Du đế hắn và Trần Kiến mang thùng dây bắn lam trong nhà cho lãnh đạo học viện, giảng viên cùng thầy cổ văn, hơn nữa lãnh đạo học viên đưa nhiều một chút, để bọn họ có thử đi biểu tặng. Còn nữa, nhố định phải nối với lãnh đạo học viện là BN học đạo rời khối trường chính là để kiếm lấy số dây bắn lam này, tranh thủ số dây bắn lam đó để tránh bị xử phạt. Số còn lại chia cho bạn trong lớp cũng những phần người quen. Bị giam cũng không có gì. Cắt đứt liên lạc với người nhà cùng bên ngoài khiến biến học đạo lo lắng nhát. Lúc trước xảy ra chuyện sinh viên bị cách ly dùng điện thoại cầu viên bên ngoài, kết quả mang lại rất nhiều áp lực không cần thiết cho nhà trường. Vì vậy ở chỗ bảo vệ, khi biến học đao yêu cầu để người khác đưa sạc điện thoại vào, bảo vệ không để hắn đợi mà dẫn hắn lại phòng cách ly, bảo hắn chút nữa sẽ mang sạc tới cho. Qua 2 ngày, sạc điện thoại vẫn không được đưa vào. Trước khi đi vào, thấy Giao đã nói cũng hắn trong tòa nhà này không thuần túy là những sinh viên tí ra ngoài như biên học đao, còn có cả các sinh viên năm 4 đi tham gia phóng vân, tuyên dụng, thực tập từ khắp nơi trở về. Hơn nữa trong tòa nhà còn có hơn 10 người từ Bắc Kinh, Quảng Đông trở lại. Biên học đao có chút lo lắng, từ chỗ khác trở về còn đỡ, từ Quảng Đông, Bắc Kinh trở về thì không quá an toàn. Tuy nói dựa theo chi nhớ kiếp trước, tỉnh Bắc Giang không có ai bị chết do dịch sát. Nhưng từ chuyện bạn trai của Tư Thương Tu, ai dám đảm bảo chuyện này cũng không thay đổi gì. Biến học đao giống như tiến vào một tòa nhà cô độc đấy hung hiếm, chỉ có thể hoạt động trong căn phòng nhỏ, không dám dễ dàng đi lai. 2 ngày cách ly đầu có vẻ như khá dài, nhưng không phải là không có gia vị. Sát vách với biên học đao là một nam sinh đại học năm 4, cách vách liếp là bạn gái của hắn. Hai người cùng nhau thực tập ở một xí nghiệp ở Hàng Cháu, khi thực tập kết thúc đã ký kết hợp đồng làm việc. Chờ sau khi về trường bảo vệ đỗ án, cầm chứng nhận tốt nghiệp sau đờ sẽ được đi lắm. Không ngờ tới sau khi về trường lại gặp chuyện như này. Hai người bọn họ vốn đã lên vào trường, nhưng bị người báo tin, sau đờ bị nhốt vào đây. Những người trong tòa nhà không dám qua phòng lẫn nhau nhưng bọn họ không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sắp tốt nghiệp, công việc cũng xong xuôi, hơn nữa cũng một đơn vị không bao lâu sau cũng sẽ thành gia đình. Có khi lúc giữa trưa. Có khi lúc xế chiếu, có lu vào sang sớm, nhiều nhát la lúc tới, cách vách biến học đao sẽ. Tuyên tới tiếng ghiêu ẩn kêu kèo kẹt, tiếng phụ nữ rên ti, tiếng con trai gầm. Ngày thứ ba, biên học đao ngồi đếm số lần tiếng rên rỉ, từ sang tới tối hai người làm 4 lần. Yên nữ sinh rên AZ buổi sáng là cố gắng nhịn, buổi trưa thành cao vút, buổi chiếu to gió, buổi. Gì thì hết sức, biên học đao lo lắng cứ theo đá này đòi kỳ cách ly 14 ngày kết thúc. Hai người hoặc là vui chơi ra sản phẩm, hoặc là tai nạn chết người. Đặt điện thoại xuống, cấm sạc điện thoại của biên học đao, Ly Du tới nhà cách ly nhưng bị ngăn lại từ xa. Lý Du xin lực lượng bảo vệ mang sạc tới phòng 405, thậm chí đưa 500 đồng trong túi quần đưa cho bảo vệ. Bảo vệ nói với hắn cho dù câu cho tối 2 tháng tiền lương tối cũng không cho cậu tiến vào khu cách ly. Lý Du và Trần Kiến sách rẻ bán lam tăng được 2 ngày, nhận được tin tức. Sinh viên thế xanh lam muốn vào nhà cách ly là chuyện khống thế nào? Hai người bọn họ nghe nói nhân viên làm ơ, nhớ cách ly có tinh lưu động rất lớn, trường học nghĩ không ít, ến pháp, bất luận là nhân viên tạm thời hay cán bộ sinh viên cũng không được đi, cho dù đi chưa đầy 2 ngày cũng sẽ kiếm cớ đối tốt khác. Ly Du vốn định xin làm tình nguyện viên đi cách ly, để vào cũng biến học đao, nhưng Trấn Kiến nói cho hắn biết nếu không phải cán bộ sinh viên, cho dù muốn nhà trường cũng không đồng ý cho hắn làm. Hơn nữa biên học đao nhiều nhất bị cách ly nửa tháng sau sẽ được đi ra, nhưng người chu. Động xin đi, trừ phải có tình huống gì đốt ngốt phát sinh nếu không phải kiến chi tới lúc kết thúc đóng của trường. Lý Dụ hết cách xoay sở, lúc này thiện nhiên tìm hắn. Thìn thu chác, con ngàn cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.